Đẳng cấp ở rể, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516. Sở Phi cũng nở nụ cười. Khuôn mặt hiện tại nở rộ chưa từng có. Đột nhiên thế giới đều mờ nhạt. Lâm Tử Minh trầm mặc một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: "Phi Phi, em thật đẹp." Sở Phi không giấu được vui mừng trên mặt, cố ý chửi bậy một tiếng: "Đỗ ngốc." Hôm nay có thể nói là ngày vui nhất của Lâm Tử Minh. Thực ra sau ngày khi ly hôn với Sở Phi, mỗi ngày anh đều không ngừng muốn cùng Sở Phi tái hôn. Cho dù biết rằng hy vọng này rất là mỏng manh, khi ngày này thực sự đến, anh thực sự rất hạnh phúc. Trên đường về, Sở Phi nắm tay Lâm Tử Minh suốt. Hai người chưa bao giờ thân mật gần nhau như vậy. Đêm nay hai người nói rất nhiều chuyện. Nói đến 3 giờ đêm mới chịu về phòng ngủ. Ngày hôm sau, khi Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng biết rằng họ sắp tái hôn, bọn họ gần như không nói nên lời vì phân khích. Lâm Tử Minh cũng rất vui vì điều này, nhưng anh cũng không vì chuyện này mà quên đi việc chính. Sau khi Sở Phi đi làm, Lâm Tử Minh cũng đi ra ngoài. Anh cần đi gặp Hàn Kim Long. Tất nhiên, nói là gặp Hàn Kim Long, không bằng nói gặp Lữ Động Tận, người hiện đang bị giam cầm trong tay của Hàn Kim Long. "Chủ tịch, anh đến rồi." Hàn Kim Long nhìn thấy Lâm Tử Minh bước vào, vội vàng đứng dậy, cung kính cúi chào Lâm Tử Minh. Kỳ thực Lâm Tử Minh cũng có chút xấu hổ. Dù sao Hàn Kim Long cũng là một người 60 tuổi rồi. Mỗi lần gặp hắn ta đều tôn nghiêm như vậy, khiến như anh không có biết yêu quý tôn trọng người già vậy. Nhưng đây là điều mà Hàn Kim Long yêu cầu một cách mạnh mẽ. Khoảng cách địa vị trước đây của bọn họ quá lớn. Nếu Hàn Kim Long không tôn trọng anh như vậy, ngược lại có thể sẽ dọa cho Hàn Kim Long sợ hãi hơn vì nghĩ rằng hắn ta đã làm sai điều gì đó. Vì vậy Lâm Tử Minh không nói gì cả, để cho Hàn Kim Long tiếp tục đối với anh như vậy. Hàn Kim Long, anh vất vả rồi, đã giúp tôi canh chừng hắn một đêm. Lâm Tử Minh nói, không vất vả, không vất vả. Hàn Kim Long vội nói, được làm việc cho chủ tịch là vinh dự của tôi. Lâm Tử Minh cười nhẹ, không nói nữa mà nói, người đâu, đưa tôi qua gặp hắn ta. Hàn Kim Long nói, được, người bị nhốt trong phòng giam. Ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Hàn Kim Long, Lâm Tử Minh đi vào phòng giam dưới tầng hầm, nhìn thấy Lữ Động Tân. Lúc nhìn thấy hắn, anh gần như không nhận ra đây là Lữ Đông Tân nữa. Lữ Động Tân bây giờ làm gì còn giống như lúc đầu, vượt trội hơn người khác. Đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh nữa chứ. Hắn ta hoàn toàn là một tù nhân. Thật không điêu ngoa khi miêu tả hắn ta như một kẻ ăn xin. Quần áo trên người vừa bản thỉu vừa rách nát. Máu me bê bết, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh, sự hoảng sợ lóe lên trong mắt hắn ta. Hắn lập tức thu mình lại bóng tối. Đầy sợ hãi, Lâm Tử Minh nhếch miệng nhẹ, lộ ra một nụ cười đầy ớ ân ý. Đối với Hàn Kim Long nói ngược lại, sao mấy người lại đánh hắn thành ra thảm hại như vậy? Hàn Kim Long vội nói, chủ tịch, tôi nghĩ hắn muốn trốn đi nên đã dùng thủ đoạn đó. Xin chủ tịch yên tâm, thuộc hạ của chúng ta đều so đo tính toán kỹ lưỡng. Hắn chỉ có nồi đau xương thịt, không nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Kim Long đã rất bối rối, vì sợ rằng mình đã làm sai điều gì đó. Cách chương.